đợi mọi người thối lui, đại trưởng lão hí mắt, hướng cách đó không xa một gã nam tử 25-26 tuổi vẫy vẫy tay. Khánh Đình, đại ca của ngươi bất hạnh gặp nạn ở Côn Luân Tiên Cảnh, hiện tại Thanh Lân học viện đều trông cậy vào ngươi. Ngày mai tỷ võ, ngươi nhất định phải đem hết toàn lực, đánh bại Vạn Hoàng học viện. Hà Khánh Đình trên khuôn mặt tiêm gầy xẹt qua vẻ ngoan lệ, đại trưởng lão, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta tuyệt sẽ không thua. Tốt, đại trưởng lão hài lòng gật đầu, đối với hắn rất có lòng tin. Xa xa, thấy Vân Tiểu Mặc ở trong vòng vây của ba nam tử hướng nàng đi tới, Vân Khê tâm thần có chút dao động. Nam tử áo bào màu bạc kia đến tột cùng là người nào? Vì sao dung mạo cùng nàng tương tự như thế? Mẫu thân, thanh âm non nớt của Vân Tiểu Mặc thức tỉnh nàng, cúi đầu, nhi tử đã ôm lấy hai chân của nàng, vẻ mặt tươi cười. Vân Khê bất đắc dĩ sờ sờ đầu của hắn, đứa nhỏ này thật không làm cho người ta bớt lo. Tùy tùy tiện tiện cùng người xa lạ ở chung một chỗ, nếu là gặp được cái kẻ xấu, bắt bé uy hiếp, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Mặc, sau này không cho tùy tiện chạy loạn, biết không? Còn có, đối với người xa lạ, phải giữ một khoảng cách, ai biết đối phương có hảo ý hay không? Vân Khê nhẹ nhìn lướt qua ba người phía trước, ý tại ngôn ngoại nói. Tần Ca vừa nghe lời này, lập tức bất mãn kêu lên, vị phu nhân này, tại sao có thể nói như vậy? Chúng ta cũng không phải là người xấu, cùng lệnh công tử ở chung một chỗ, là an toàn nhất cho bé thôi. Vân Khê cũng không để ý đến hắn, phối hợp tiếp tục giáo dục nhi tử, Tiểu Mặc, con phải nhớ kỹ, bình thường nói mình không phải là người xấu, thường thường chính là người mang trong lòng ác ý. Vân Tiểu Mặc hai mắt sáng ngời, cảm thấy trong lời nói của mẫu thân có lời gì đó. Tần Ca khóe miệng run lên, tính tình nóng nảy nổi lên, bổn công tử làm sao lại là người xấu, ánh mắt nào của ngươi thấy ta làm chuyện xấu? Tiểu Mặc, cháu nói cho nương cháu một chút, thúc thúc đến cùng có phải là người xấu hay không? Vân Khê như cũ nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Tiểu Mặc, chúng ta cùng hắn rất quen sao? Vân Tiểu Mặc cong lên cái miệng nhỏ nhắn, gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải, không hiểu được mẫu thân tại sao đột nhiên khác thường như vậy, chẳng lẽ là bởi vì mẫu thân không thích hắn cùng ba vị thúc thúc xa lạ ở cùng một chỗ? Tần Ca xem một chút vẻ mặt của hai mẫu tử, bị kích thích thật sâu, hít vào một hơi thật sâu, cái này còn có thiên lý hay không? Bách Lý Thanh Hoa thấy thế, không nhịn được cười khẽ, vỗ đầu vai bạn tốt trấn an, Vân cô nương, hai vị này là bằng hữu tốt của tại hạ, chúng ta cũng là học sinh của Thiên Long học viện. Mới vừa thấy Tiểu Mặc khả ái, liền dẫn hắn cùng nhau quan sát tranh tài. Xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có ác ý. Giọng điệu của Bách Lý Thanh Hoa rất ôn nhuận. Vân Khê rốt cục quay đầu, cho Bách Lý Thanh Hoa một ánh mắt. Nói như thế nào hắn cũng là ca ca của Bách Lý Song, mặt mũi này phải cho. Đúng rồi, Bách Lý Song đâu? Thấy ca ca của nàng ấy làm sao mà một chút phản ứng cũng không có. Lại quay đầu vừa nhìn, nơi nào còn có thân ảnh của Bách Lý Song. Quái, Vân Khê rũ xuống lông mi, không hề tìm hiểu nữa, là chuyện nhà của người ta, nàng cũng không nên hỏi tới. Bách Lý Thanh Hoa thật giống như nhìn thấu ý nghĩ của nàng, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Vân cô nương, tiểu muội Song Nhi tính tình không tốt, cá tính quật cường, nhưng cũng là một đứa bé tâm địa thiện lương, ngày sau đều làm phiền Vân cô nương chỉ điểm nhiều hơn, chiếu cố nàng. Vân Khê gật nhẹ đầu, cũng là nghiêm túc đáp ứng. Thành đồ đệ của nàng, vậy sau này chính là người của nàng, nàng tất nhiên sẽ trông nom thật tốt. Mấy người đang nói chuyện thì Vân Khê rõ ràng cảm giác được có một ánh mắt vẫn chăm chú ở trên mặt của nàng, nhàn nhạt, cũng không bỏ qua được, đủ để đảo loạn tinh thần của nàng. Rốt cục, tầm mắt của nàng rời đi qua, cùng nó chính diện nhìn lại. Ánh mắt của hắn rất đẹp, chợt nhìn, lưu quang bốn phía, tinh mâu lóe lên, song nhìn kỹ, cũng là bát ngát vô tận, trông không đến cuối. Đó là một đôi mắt có thể dung nạp vạn vật, nơi đó trong veo mà thánh khiết, không nhiễm một tia phàm trần. Hắn rốt cuộc là người nào? vì sao nàng lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Nàng rất xác định, lúc trước nàng chưa từng thấy qua hắn, nhưng tại sao lại đối với hắn có cảm giác quen thuộc mãnh liệt như thế? Bốn mắt nhìn nhau, thật sâu ngắm nhìn. Không chỉ là trong lòng Vân Khê khơi dậy từng đợt sóng, giờ phút này ngay cả Vân Trung Thiên đáy lòng cũng không bình tĩnh. Nàng đến tột cùng là người nào? Vì sao gặp nàng, nội tâm của hắn dâng lên một loại tình cảm xa lạ khó có thể ức chế. Cảm giác kia nói không rõ được, cứ đột nhiên xuất hiện như vậy, hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bách Lý Thanh Hoa và Tần Ca nhìn thật lâu hai người đang nhìn nhau, rất là kinh ngạc. Nghĩ thầm chẳng lẽ nữ nhân trong lòng của Trung Thiên chính là vị ở trước mắt này. Cũng phải, Vân Trung Thiên trời sinh đã ở trên cao, thiên phú xuất sắc kinh người. Vô luận hắn đi tới chỗ nào thì hào quang bắn ra bốn phía, hưởng hết tôn vinh. Xứng với loại nam tử này, cũng chỉ có nữ nhân cao ngạo cơ trí, độc lập độc hành mới có thể xứng đôi. Chỉ bất quá, cô gái trước mắt, đặc biệt thì có đặc biệt, nhưng không khỏi cũng quá bạo lực. Chẳng lẽ Trung Thiên thích nữ nhân bạo lực? Hai người liếc lẫn nhau một cái, nhất tề sợ run cả người. Trung Thiên yêu thích cũng đủ đặc biệt, nhưng mấu chốt là nữ tử này đã thành hôn, còn có hài tử. Trung Thiên nếu thật sự đã yêu cô gái này, đây chẳng phải là mang trên lưng một vết nhơ đoạt vợ người ta, để tiếng xấu muôn đời sao? Không được, tuyệt đối không thể để cho bạn tốt lưng đeo danh nhơ như vậy, lỡ một bước sẽ thành thiên cổ hận. Hai người nặng nề gật đầu, ánh mắt giao hội, không nói hai lời, một người một bên, nhấc Vân Trung Thiên lên, lôi hắn lập tức rời xa hai mẹ con. Thật giống như hai mẹ con chính là vi khuẩn gây bệnh, bọn họ hơi chậm một bước, cũng sẽ vô tình bị vi khuẩn lây. Vân cô nương, chúng ta còn có việc, đi trước một bước. Bách Lý Thanh Hoa không quên cùng Vân Khê lên tiếng cáo biệt. Vân Trung Thiên bị hai vị bạn tốt mang lấy, vẻ mặt khó hiểu. Bất quá hắn không có đẩy ra hai người, mà là lặng yên quay đầu, nhìn thân ảnh nữ nhân từ từ đi xa. Cảm giác xa lạ trong lòng hắn cũng chậm chậm biến mất. Động tác quay đầu lại nhìn của hắn, rơi vào trong mắt người khác, thì càng thêm giống hắn đã yêu một nữ nhân đã có chồng, bị chém đấy. Bách Lý Thanh Hoa cùng Tần Ca hai người lo lắng không dứt, vẻ mặt mang ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thật hối hận hôm nay không nên để cho Vân Trung Thiên đi đến hội trường tỷ võ. Không chỉ hai người bọn hắn nghĩ như vậy, ở cách đó không xa vẫn nhìn trộm Vân Trung Thiên, Bạch Tuyết Mai cũng là đồng dạng ý nghĩ. Nàng dùng sức ngó chừng Vân Khê, hàm răng không ngừng cắn xé môi của mình. Chẳng lẽ Vân Sư Vinh thích là loại nữ nhân này? Cũng chả có gì đặc biệt, trước mắt bao người còn dám hung hãn bạo lực như thế, không biết còn biến thái tàn bạo đến mức nào nữa. Vân Sư Vinh làm sao sẽ coi trọng nữ nhân như vậy? Nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Mai tiên tử, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nữ nhân kia cũng đã có nhi tử rồi, không thể nào tranh đoạt Vân Sư Vinh cùng với ngươi. Đúng vậy, một tàn hoa bại liễu mà thôi, làm sao cùng ngươi Mai tiên tử băng thanh ngọc khiết so sánh với. Vân Sư Vinh nếu là thật sự thích nàng, vậy cũng chỉ có thể chứng minh là Vân Sư Vinh không có mắt nhìn người. Các ngươi đừng có đoán mò, ánh mắt Vân Sư Vinh nhất định là không có sai. Theo ta thấy, Vân Sư Vinh căn bản cũng không có coi trọng nàng. Hắn chẳng qua là nhìn đối phương nhiều mấy lần, cho nên mới tạo thành mọi người hiểu lầm. Nói rất có đạo lý. Vân Sư Vinh ánh mắt tự nhiên là sẽ không sai. Hắn làm sao có thể có coi trọng một nữ nhân tàn hoa bại liễu? Bọn nữ tử phía sau nghị luận rối rít. Bạch Tuyết Mai một câu cũng nghe không lọt. Nàng ngoan cắn hạ môi của mình. Vô luận sự thật đến tột cùng là như thế nào, nàng cũng quyết không cho phép có chút khả năng phát sinh. Nàng muốn đem tất cả bóp chết từ khi còn ở trong trứng. Vân Sư Vinh chỉ có thể là của nàng. Nàng đau khổ theo đuổi 10 năm, đây là nàng nên được. Ai cũng không thể đem Vân Sư Vinh từ trong tay nàng cướp đi. Tối nay Bách Lý tỷ tỷ không phải là mời chúng ta đi tới Tiểu Trúc ngắm hoa sao? Các ngươi đến chỗ Bách Lý tỷ tỷ đòi thêm một thư mời, đưa cho Vân cô nương kia. Mai tiên tử, ý của ngươi là... Bạch Tuyết Mai mỉm cười cười nói, ta không có ý gì, chỉ là muốn xin Vân cô nương cùng nhau đi tới Tử Lâm tiểu trúc ngắm hoa thôi. Bên cạnh bọn nữ tử liếc lẫn nhau một cái, lẫn nhau ngầm hiểu, nhất tề lộ ra tươi cười quỷ dị. Vân Khê nào đâu biết rằng mình đang bị ngầm tính toán, nàng không có trực tiếp rời đi hội trường tỷ võ, mà là dẫn Tiểu Mặc đi đến sau núi. Trải qua một đêm, trên sơn đạo bao phủ một tầng sương trắng, đường núi càng thêm u tĩnh. Hiên Viên Túc Gia đang cùng Long Hiệu Đình câu có câu không tán gẫu, đột nhiên nhìn thấy Vân Khê đến, hắn kích động chạy lên trước, vươn ra hai tay cùng nàng yêu cầu, ngươi đã tới, vốn còn muốn xuống núi tìm ngươi đây, mau, giải dược của ta đâu. Vân Khê tiện tay ném cho hắn một viên thuốc, đi qua vai hắn, lôi kéo tay nhỏ bé của nhi tử, trực tiếp đi tới chỗ của Long Thiên Tuyệt. Long Hiệu Đình từ chỗ ngồi đứng lên, ôn nhuận mỉm cười. Cửu gia gia, ông chú chín. Vân Tiểu Mặc nhu thuận chào, theo như bối phận, Long Hiệu Đình coi như là ông chú của bé, chỉ bất quá hắn là người trẻ tuổi, là một ông chú thật anh tuấn. Long Hiệu Đình từ ái sờ sờ đầu Vân Tiểu Mặc, đối với bé rất là yêu thương. Vân sư muội, muội yên tâm đi, Thiên Tuyệt mọi chuyện đều tốt, không có bất kỳ dị thường. Vân Khê khẽ thở dài một tiếng, đưa tay nhẹ vỗ về cánh tay Long Thiên Tuyệt, mặt mày ẩn tình, yên lặng không nói gì. Mẫu thân, phụ thân rốt cuộc bị làm sao? Tại sao không nhúc nhích? Vân Tiểu Mặc tay nhỏ bé chọc chọc bắp đùi Long Thiên Tuyệt, tò mò hỏi. Còn không phải là do bàn cờ kia làm hại. Vân Khê thở dài, cũng không biết làm như thế nào cùng nhi tử giải thích. Cờ, chính là ván cờ này sao? Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, nhìn về bàn cờ ngọc bích. Tiểu Mặc, đừng loạn nhìn. Vân Khê chợt nhớ tới cái gì, vội vàng đưa tay đi che ánh mắt của nhi tử. May là, bé còn chưa kịp thấy toàn bộ bàn cờ. Tiểu Mặc từ nhỏ đã theo Già Cô Phong học tập cầm kỳ thư hoa cùng các loại kỹ năng, đối với các nước quân cờ cũng không xa lạ. Nàng rất lo lắng Tiểu Mặc có di truyền thiên phú của phụ thân bé, cùng ván cờ chân lung cuộc cũng có duyên, do đó sẽ vào cuộc, có khi gặp gỡ nguy hiểm cũng không biết trước được. Cho nên vì ngăn chặn hết thảy mọi việc xấu có thể xảy ra, nàng không thể để cho Tiểu Mặc nhìn bàn cờ. Mẫu thân, tại sao? Tại sao không thể nhìn? Vân Tiểu Mặc không giải thích được. Tiểu Mặc nghe lời, nhắm mắt lại, không có mẫu thân cho phép, con không thể mở mắt ra. Vân Khê nói xong, vẫn là không yên lòng, định ôm lấy nhi tử. Cửu thúc, ta xem ta vẫn nên mang Tiểu Mặc đi về trước, nơi này giao cho thúc. Ta sẽ cho người đưa thức ăn cùng quần áo để thúc thay đổi. Long Hiệu Đình hiểu dụng tâm lương khổ của nàng, cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này đi, ta còn muốn chơi với hải tử khả ái kia. Hiên Viên Túc Gia tiếc hận nhìn bé trong ngực Vân Khê, có chút hối tiếc, hắn còn chưa từng gặp mặt một bé trai khả ái như vậy. Chỗ ở của Vân Khê, thư mời đến từ Tử Lâm Tiểu Trúc, đúng hạn tới, chẳng qua là trong đó còn nhiều thêm một phần thư mời đặc biệt. Chiến công tử, tiểu thư nhà ta cố ý dặn dò nô tỳ, phải đem thư mời lần này tự mình đưa đến trong tay công tử. Mong rằng Chiến công tử tối nay có thể tới Tử Lâm Tiểu Trúc. Chiến Thiên Dực nhìn thư mời trong tay, thần sắc có chút khác thường. Có như vậy trong nháy mắt, hắn không biết nghĩ tới điều gì, thất thần. Chiến công tử, nô tỳ chờ câu trả lời của ngài. Chiến Thiên Dực trở về thần, khẽ vuốt cằm nói, nói cho tiểu thư nhà ngươi biết, ta nhất định sẽ tới đúng hẹn. Tốt, vậy nô tỳ xin được cáo lui trước. Mỹ tỳ hớn hở rời đi, cũng là không có nói đến một phong thư mời khác, chẳng qua là tùy ý đem nó giao lại trong tay Long Thiên Thần, phảng phất mục đích chuyến này của nàng cũng chỉ là vì Chiến Thiên Dực mà đến. Về phần đối với Vân Khê muốn mời, là thuộc về ngoài ý muốn ở ngoài. Bách Lý Song cùng tiểu nha hoàn của nàng từ ngoài cửa lớn đi vào, vừa vặn cùng Mỹ tỳ gặp thoáng qua, nàng rất kinh ngạc. Đây không phải là tỳ nữ của cô nàng sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Bách Lý Song lắc đầu, tâm tình vô cùng tốt bước vào đại môn. Sư phụ, ta tới rồi. Di, ngươi. Ngươi chính là cái kia người ngày đó sao? Bách Lý Song liếc thấy Chiến Thiên Dực còn đứng ở trong sân ngó chừng thư mời xuất thần, một đôi mắt đẹp nhất thời thả ra ánh sáng, nhấc làn váy hướng hắn chạy đi. Chiến Thiên Dực nhíu lông mày, liếc nàng một cái, tựa như đang hồi tưởng lại. Ngươi không nhận ra ta? Ta à, là ta à, cái kia Tam Giác Thú. Bách Lý Song dùng sức chỉ mình, cái miệng nhỏ nhắn méo xẹo, rất là thất vọng. Hắn lại đem nàng quên mất. Nghe được ba chữ Tam Giác Thú, Chiến Thiên Dực tuấn mi rốt cục giãn ra, nở một nụ cười sảng lạng. Tiểu muội muội, là ngươi à? Hắn rốt cục nhận ra nàng, thật tốt. Bách Lý Song khoan khoái tâm mới vừa bay bổng lên, bóng người phía trước thoáng một cái, hắn cứ như vậy xoẹt qua vai của nàng mà rời đi. Cứ như vậy, cái gì kia? Mắc công nàng còn đối với hắn rất có hảo cảm, kết quả cũng là nàng tự mình đa tình. Ô, nàng thật đau lòng a. Tiểu thư, người đã đi xa, ta thấy được. Bách Lý Song khả ái đảo cặp mắt trắng dã, vậy người làm sao còn dùng sức nhìn dõi theo hắn? Ta đang nhìn không khí, không được a. Bách Lý Song thu hồi tâm trạng đang bị thương, hướng về phía tiểu nha hoàn nổi giận hô lên. Tiểu nha hoàn cảm giác rất vô tội, nàng cũng không nói cái gì a. Tiểu thư tại sao tức giận như vậy? Bách Lý Song hoàn quay đầu nhìn một chút người còn lại ở trong sân, cất giọng hỏi, chào mọi người, ta tên là Bách Lý Song, sư phụ ta đâu? Sư phụ ngươi là người nào a? Long Thiên Thần đột nhiên nhớ tới cái tên này vì sao quen thuộc như thế. Bách Lý Song, không phải là Thiên Kim tiểu thư bị lạc đường của phủ thành chủ sao? Ngay cả sư phụ của ta cũng không biết. Bách Lý Song áp sát vào người hắn, đi quanh hắn vài vòng, đột nhiên ha ha cười một tiếng, vỗ tay nói, ta biết ngươi là ai. Ngươi không phải là người mà ngày đó ở cửa thành bị yêu nữ Hoa Oánh Oánh ở trước mặt mọi người đùa giỡn sao? Long Thiên Thần sắc mặt trong nháy mắt phát hồng, thật là tự vạch áo cho người xem lưng. Hắn tiến lên một bước, níu lấy ống tay áo của Bách Lý Song, liền kéo ra ngoài, ngươi lập tức rời khỏi đây cho ta. Chúng ta nơi này không hoan nghênh ngươi. Bách Lý Song lắc mình một cái, tránh thoát hắn, ta là đồ đệ mà đại tẩu ngươi mới thu. Ngươi nghĩ đuổi ta đi ra ngoài, sẽ không sợ ta tố cáo đại tẩu của ngươi sao? Cái gì? Đại tẩu lại thu ngươi làm đồ đệ? Hừ, ánh mắt đại tẩu, lúc nào trở nên kém như vậy rồi? Long Thiên Thần khinh bỉ nàng một cái, trong lòng tức giận khó tiêu, như ngươi là tân đồ đệ của Vân Nương Tử. Khó trách tính tình kém như vậy, khẳng định lại là một cái nữ nhân bạo lực, cho nên nói vật họp theo loài, người họp theo. Bạch Sở Mục cũng gia nhập vào hàng ngũ hai người đối chiến, bất quá hắn chủ động đứng về phía Long Thiên Thần. Ngươi dám nói ta tính tình kém, còn đem sư phụ của ta cũng mắng ở bên trong. Ngươi rất tốt, rất có can đảm. Bách Lý Song hít sâu, hai tay áo vung lên, hùng hổ ngó chừng hai người, thủ thế vô cùng khiêu khích. Nói ta bạo lực, ta đây bạo lực cho các ngươi xem một chút. Bách Lý Song làm bộ sẽ tiến lên đánh cho hai người một trận. Tiểu nha hoàn liều chết ôm lấy hông của nàng, đau khổ khuyên bảo, tiểu thư, chúng ta là tới bái sư học nghệ, không cần gây nhiều chuyện a. Vạn nhất đem bọn họ đả thương, Vân cô nương không thu ngươi làm đồ đệ, vậy cố gắng của ngươi chẳng phải là uổng phí sao? Có bản lãnh sẽ tới a. Nhìn Vân nương tử đến lúc đó còn muốn thu ngươi hay không? Đại tẩu rất thương ta, ngươi dám làm tổn thương ta một sợi lông, ta bảo đảm nàng lập tức đem ngươi trục xuất sư môn. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, đem Bách Lý Song làm giận đến thiếu chút nữa thở không ra hơi. Ti ti, nhóm ba kẻ dở hơi ồn ào bắt đầu thành lập mũ, bất quá từ từ. Bách Lý Song rốt cục bình tĩnh lại, đúng vậy, bái sư tương đối trọng yếu, về phần hai tiện nam trước mắt, có thể nhịn thì nhịn a. Ngón tay của nàng dùng sức chỉ hai người Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục, hung hăng cắn răng, hai người các ngươi, ta nhịn các ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 124, Phì Long Anh Dũng Vân Khê trở về, nghe được trong viện có tiếng ồn ào, không nhịn được vuốt vuốt mi tâm. Nàng đã đủ rối loạn, ba người này lại còn ầm ĩ không nghỉ, thật muốn trực tiếp đem ba người đóng gói từ trong viện ném ra ngoài mới trở nên thanh tĩnh. Đây là tại sao? Các ngươi nhốn nháo cái gì đấy? Sư phụ, người đã trở lại. Hai người bọn họ khi dễ ta. Bách Lý Song ánh mắt sáng ngời, chạy đến cáo trạng đầu tiên. A, mới vừa là ai muốn dùng vũ lực với chúng ta? Hiện tại lại giả bộ đáng thương, ngươi có xấu hổ hay không? Đại tẩu, đừng tin lời của nàng. Mới vừa rồi nàng còn muốn động thủ đánh ta đây. Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần hai người kiên quyết đứng cùng một trận tuyến. Còn không phải là do các ngươi nhục nhã ta. Ta. Bách Lý Song còn muốn phản kích. Vân Khê chịu không được ba người này rồi. Cắt đứt lời của nàng. Đừng cãi nữa. Sau này đều là người nhà. Nếu như mỗi ngày đều cãi nhau. Các ngươi muốn làm cho ta phiền chết phải không? Từ trong lòng ngực móc ra một thỏi vàng. Ném cho Long Thiên Thần. Hôm nay ta mời khách. Ba người các ngươi tùy tiện tìm một chỗ hảo hảo mà ăn một bữa, giao lưu trao đổi tình cảm. Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần hai người nhất tề mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin, nàng lại chủ động cho vàng, còn mời khách. Đại tẩu, ngươi không sao chứ? Nóng đầu sao? Đúng vậy a, Vân Nương Tử, ngươi là chủ lực của lần tỷ võ này, nếu như không thoải mái thì sớm một chút đi nghỉ ngơi. Sư phụ, ngươi nơi nào không thoải mái sao? Ta đi thỉnh đại phu tốt nhất trong thành cho ngươi. Vân Khê không nhịn được liếc mắt, nàng nghĩ mua thanh tĩnh cũng không được sao? Ta cho các ngươi vàng là có điều kiện. Nếu như lúc trở lại ba người các ngươi vẫn còn cãi nhau giống như bây giờ, như vậy đến lúc đó mỗi người bồi cho ta 10 đĩnh vàng. Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần hai người nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, không có nóng đầu là tốt rồi. Đây mới là đại tẩu. Là được. Vô duyên vô cớ bỏ tiền mời khách, ta đều không thể thích ứng. 10 đĩnh vàng. Bách Lý Song chắc lưỡi hít hà. Sư phụ cũng quá keo kiệt đi. Vân Khê sắp bị bọn họ đánh bại. Xem ra đối với một số người, chính là không thể quá khách khí. Còn không mau cút đi. Nàng sư tử giống lên. Ba người vội vàng như chim vỡ tổ, chạy trốn vô ảnh vô tung. Di, mẫu thân, đây là cái gì? Vân Tiểu Mặc từ trên mặt đất nhặt lên một tờ thiệp. Rõ ràng chính là thư mời từ Tử Lâm Tiểu Trúc. Đám người Dung Thiếu Hoa, Lam Mộ Hiên vẫn ngồi vây quanh ở trong sân xem cuộc vui. Nghe được Vân Tiểu Mặc hỏi thăm, Dung Thiếu Hoa nói, đó là thư mời của Bách Lý cô nương từ Tử Lâm Tiểu Trúc sai người đưa tới, nói là tối nay muốn mời ngươi đi tham gia ngắm hoa. Bách Lý cô nương, Vân Khê không giải thích được, nghe nói vị Bách Lý cô nương kia, cùng Vân Tiên Tử, Mai Tiên Tử và Hoa Oánh Oánh ba người hợp lại xưng là tứ đại mỹ nhân của thập đại học viện, là một mỹ nhân chính cống. Đồng thời nàng cũng là nữ nhi thân sinh của viện trưởng Thiên Long Học Viện. Nghe nói nàng là cao thủ đứng hàng thứ 3 trong Thiên Long Học Viện. Hơn nữa nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, ở Thiên Long Thành danh tiếng vang dội. Ngoại nhân muốn gặp mặt nàng cũng khó khăn. Giống như thư mời trong tay ngươi, người bình thường chính là tiêu tốn ngàn vạn lượng hoàng kim cũng không nhất định có thể mua được một tờ. Dung Thiếu Hoa nói, ta cũng không có quen biết nàng a, nàng vì sao phải phát thư mời cho ta? Vân Khê vẫn không giải thích được. Trừ ngươi ở ngoài, nàng còn muốn mời Chiến Đại Ca. Chiến Đại Ca tựa hồ cùng nàng có chút giao tình. Dung Thiếu Hoa suy đoán nói, nếu là như vậy, vậy buổi tối ta liền cùng Đại Ca đi một chuyến là được. Vân Khê cười một tiếng, cũng đã đem chuyện này ném sang một bên. Trên đường cái phồn hoa, ba người Long Thiên Thần đi xung quanh, chẳng có mục đích. Mỗi khi trải qua một hiệu buôn lớn, cũng sẽ có người đi ra ngoài chủ động cùng Bách Lý Song chào hỏi, tha thiết vô cùng. Bách Lý Song thì nhìn quen không thấy lạ, rất có điệu bộ công chúa giá lâm. Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần hai người nhìn ở trong mắt, không nhịn được cảm thán, làm nữ nhi thành chủ thật là tốt. Bọn họ đều có chút hâm mộ. Ta nói Bách Lý tiểu thư, Thiên Long Thành là địa bàn nhà các ngươi, vậy chúng ta đi Tửu Lâu ăn cơm, có phải cũng có thể không tốn một lượng bạc hay không? Bạch Sở Mục không nhịn được trêu chọc nói. Ai nói? Ta đi ăn cơm tự nhiên là không cần tốn bạc. Bất quá các ngươi không giống. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ cho người báo cho mọi Tửu Lâu cùng quán ăn. Phàm là nhìn thấy hai người các ngươi đi vào ăn cơm, thì phải thu bạc gấp đôi. Nhìn sắc mặt đối phương từ từ biến hóa, cuối cùng tâm tình của Bách Lý Song cũng trở nên tốt hơn. Tiểu Nha Hoàn Tiểu Hoan thấy tâm tình của tiểu thư tốt, nàng cũng vui vẻ theo, đi tới bên cạnh tiểu thư nhà mình, hơi có chút ý tứ cáo mượn oai hùng. Ở Thiên Long Thành, tiểu thư nhà ta nói chuyện, thậm chí so sánh với thành chủ còn có hiệu lực lớn hơn, bởi vì ngay cả thành chủ cũng đều theo nghe tiểu thư nhà ta. Bạch Sở Mục khinh thường nói, chẳng qua chỉ là xuất thân tốt thôi, sinh ở phủ thành chủ thì sao? Có cái gì tốt? Nếu đổi lại là ở Tam Đại Thánh Địa chúng ta, ngươi tới làm nha hoàn cho ta, ta còn chê ngươi tay chân vụng về, không có gì đáng dùng. Cái gì Tam Đại Thánh Địa? Bổn tiểu thư nghe cũng không nghe qua. Ngươi còn muốn để cho bổn tiểu thư làm nha hoàn cho ngươi? Ngươi đi mà nằm mơ. Ngươi tới làm nam mộc cho bổn tiểu thư mới đúng. Bách Lý Song liếc xéo đối phương, từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, xách xách lắc đầu nói. Bất quá, xem ngươi lớn lên da mịn thịt mềm, trói gà không chặt, đoán chừng cũng không có được mấy phần khí lực. Buổi tối mỗi ngày tới làm công cụ ấm giường cho bổn tiểu thư, không thể để ngươi là công việc nô bộc được, nếu không thực sự có chút nuối tiếc a. Công cụ ấm giường. Bạch Sở Mục bộ mặt run lên, hướng Long Thiên Thần cầu xin giúp đỡ, có chút muốn bị đánh bại. Thật sự là nha đầu này quá cường hãn, công cụ ấm giường lời như thế cũng có thể tùy tiện nói ra khỏi miệng, quả nhiên rất có phong phạm của nữ ma đầu. Long Thiên Thần cũng có chút bị hù dọa, đây quả thực là nữ lưu manh sao? Tiểu Nha Hoàn vừa nghe, nhất thời nóng nảy, tiểu thư, hắn làm công cụ ấm giường cho ngươi. Vậy ta làm sao bây giờ? Đây không phải là đoạt đường sống của nàng sao? Ba người nghe được lời nói của tiểu nha hoàn, nhất tề bị sét đánh, đầu đầy hắc tuyến. Cùng so sánh với tiểu hoan đơn thuần, ba người bọn hắn thật sự là quá không thuần khiết. Tỉnh lại tỉnh lại. Một bên đường cái, gần cửa sổ trong một giang tửu lâu, có hai gã nam tử trung niên đang thăm dò quan sát, tầm mắt dính chặt ở trên người ba người. Tứ trưởng lão, nhìn, đây không phải là nữ nhi của Bách Lý Thành chủ Bách Lý Song sao? Ừ, hai người cùng nàng ở chung một chỗ thật giống như cũng là người của học viện Vạn Hoàng. Bên trái hình như là em chồng của Vân Khê, hôm đó ở cửa thành, ta đã thấy hắn cùng Vân Khê đứng chung một chỗ. Đại trưởng lão không phải là kêu chúng ta nghĩ biện pháp lấy được danh sách tham gia thi đấu của học viện Vạn Hoàng sao? Chúng ta không bằng từ trên người tiểu thúc của Vân Khê hạ thủ, đỡ tốn một phần sức lực. Tốt, cứ làm như thế. Hai người thương nghị xong thì đứng dậy rời đi tửu lâu. Bốn người Long Thiên Thần tiếp tục đi về phía trước, đi tới trước cửa một nhà tửu lâu trang trí xa hoa. Bách Lý Song ngừng lại, chắp tay mắt nhìn hai người Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần, nhướng mày nói, tửu lâu này là tửu lâu tốt nhất Thiên Long Thành, đừng nói bổn tiểu thư hẹp hòi. Vì sư phụ, bổn tiểu thư nguyện ý hạ mình, với hai người các ngươi giảng hòa. Bữa tiệc này, bổn tiểu thư mời, như thế nào? Các ngươi cũng hãnh diện đúng không? Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên nói, ngươi mời khách, tại sao không ăn? Dĩ nhiên ăn. Bốn người đang muốn đi vào trong tửu lâu, đột nhiên từ phía sau của bọn hắn một trận âm phong đánh tới. Bốn người nhất tề hướng phía trước lao xuống, tiểu hoan không có gì công lực, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Đợi âm phong thối lui, Bạch Sở Mục cùng Bách Lý Song quay đầu lại, thì phát hiện Long Thiên Thần đã không thấy. Nhìn, có người đem Thiên Thần cướp ra khỏi cửa thành rồi. Bạch Sở Mục nhảy cảm bắt đến một bóng đen trong biển người, trong nháy mắt liền biến mất ở ngoài cửa thành. Hắn không chút nghĩ ngợi, phi thân đuổi theo. Tiểu Hoan, nhanh chóng đi cho phụ thân ta biết, nói ta đã bị bắt đi. Bách Lý Song nói xong, nâng kiếm chạy theo. A, tiểu thư, ngươi đừng đi a, rất nguy hiểm. Tiểu Hoan nóng nảy, mắt thấy đuổi không kịp tiểu thư, không thể làm gì khác hơn là xoay người hướng phủ thành chủ chạy, đi báo cho thành chủ. Nắng chiều hoàng hôn, khiến cảnh sắc trước mắt càng ngày càng hoang vu. Long Thiên Thần bị kẹp ở dưới nách, máu sông thẳng ót, đầu óc hắn một mảnh hỗn độn. Thật vất vả mới có ý thức, phát hiện thực lực của đối phương hết sức mạnh mẽ. Hắn thì một chút năng lực phản kháng cũng không có, hắn buồn bực vô cùng. Phì phì, Côn Bằng, mau tới cứu ta. Kèm theo hai tiếng thét dài, trên bầu trời, một con rồng bay cùng một con Côn Bằng chợt xuất hiện. Tứ trưởng lão kẹp lấy Long Thiên Thần chạy vội đột nhiên cả kinh, hướng phía sau đi theo một người. Hô, ngươi giải quyết bọn chúng, lão phu đi trước một bước. Hắn tăng nhanh tốc độ, tung người nhảy mấy bước, thì đã mất đi thân ảnh. Tứ trưởng lão chính là cao thủ huyền tôn lục phẩm, cùng so sánh với đại trưởng lão ở cảnh giới truyền kỳ, tự nhiên là chênh lệch khá xa. Nhưng là đối phó với dạng tiểu bối như Long Thiên Thần, chẳng khác nào là lão ưng bắt gà con. Gà con nằm dưới móng vuốt của lão ưng, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Hắn nhìn thực lực của Phì Long cùng Côn Bằng không tầm thường. Hắn lo lắng nơi này cách Thiên Long Thành quá gần, vạn nhất có cao thủ Thiên Long Thành đến đây trợ giúp. Vậy hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi, cho nên hắn cũng không phải là không đối phó được hai con thú sủng, mà là không muốn cùng bọn họ lãng phí thời gian. Thi triển ra toàn lực, hắn mang người nhanh chóng bay vút, thời gian một nén nhang, đã chạy ra hơn 10 dặm. Bạch Sở Mục cùng Bách Lý Song hai người sau khi đuổi theo ra cửa thành, thì mất dấu, đang ảo não trong lòng, thì đột nhiên thấy trên bầu trời xuất hiện Phì Long cùng Côn Bằng. Bạch Sở Mục mừng rỡ, vội vàng hướng phương hướng Phi Long cùng Côn Bằng xuất hiện tiếp tục truy đuổi. Bách Lý Song thấy thế, cũng theo sát phía sau. Nơi này là một sơn cốc cách Thiên Long Thành hơn 10 dặm địa. Tứ trưởng lão rốt cục dừng lại, đem Long Thiên Thần nhét vào. Nói đi, danh sách tham gia thi đấu của Học viện Vạn Hoàng các ngươi lần này rốt cuộc như thế nào? Chỉ cần ngươi nói ra đầy đủ danh sách tham gia thi đấu, lão phu lập tức sẽ tha cho ngươi. Danh sách tham gia thi đấu, ngươi là người của Thanh Lân Học viện. Long Thiên Thần trong lòng cảnh giác. Không sai, lão phu chính là người của Thanh Lân Học viện. Ngươi thức thời thì nhanh chóng đem danh sách nói cho ta biết, nếu không nghe lời, lão phu sẽ giết ngươi. Một thanh trường kiếm gác ở trên cổ Long Thiên Thần, mang theo sát khí lạnh lẽo. Long Thiên Thần cười lạnh, không sợ chút nào, ngươi sẽ không giết ta. Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ không cách nào biết được danh sách. Tứ trưởng lão cười to, vậy ngươi sai lầm rồi. Lão phu giết ngươi, có thể nhận được hai con thú sủng của ngươi. Bây giờ nhìn lại bọn chúng, so sánh với giá trị của ngươi lớn hơn. Long Thiên Thần sắc mặt biến hóa, nghĩ đến Phì Phì cùng Côn Bằng giờ phút này còn đang cùng người chiến đấu. Trong lòng hắn có chút lo lắng. Hai người này thực lực rất đáng sợ, không biết Phì Phì cùng Côn Bằng có thể đấu thắng bọn họ hay không. Trong lúc đang suy tư, trên bầu trời truyền đến một tiếng rồng ngâm cao vút. Long Thiên Thần ngẩng đầu nhìn lại, là Phì Long thoát khỏi đối phương đuổi theo tới. Hắn mừng rỡ cho Phì Long một tán dương ánh mắt. Phì Phì, mau dẫn ta đi. Phì Long lắc lắc thân thể hơi có vẻ to mọng của nó, đầu nhìn xuống phía dưới một chút, đã hướng xuống đất bay xuống. Hừ, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tứ trưởng lão trường kiếm run lên, thân ảnh như mũi tên bay vụt đi ra ngoài, nhắm thẳng hướng Phì Long. Long Thiên Thần nín hơi, khẩn trương nhìn cảnh chiến đấu trên bầu trời. Chỉ thấy thân ảnh tứ trưởng lão bay nhanh như tia chớp, mũi kiếm một chút như kinh lôi nổ tung, đâm về phía Phì Long. Phì Long thân ảnh khổng lồ đang nhanh chóng bay, đại thủ xung quanh bị nó hung hăng đụng vào, trong thời gian ngắn đã bị chặn ngang bẻ gãy, mà nó cũng không có tránh lui, ngược lại giống như tráng sĩ một đi không trở lại. Oanh! Một người một con rồng đột nhiên đụng vào. Phì Long lấy long lân kiên dày của nó ngăn cản được trường kiếm, tứ trưởng lão bị lực đỡ đánh bay, rút lui mấy bước. Phì Phì thật quá giỏi, Long Thiên Thần mừng rỡ. Phì Long vui vẻ vặn vẹo uốn éo thân thể, phảng phất là ở hướng chủ nhân tranh công. Rất tốt, Phì Long này tiềm chất không tệ, lão phu nhất định thu phục. Tứ trưởng lão trong mũi hừ lạnh một tiếng, thân ảnh trên không trung lần nữa nâng kiếm bay lên đón đánh. Lần này kiếm khí tăng vọt mấy lần, không khí chung quanh cũng đi theo vạn vẹo ba động, tạo thành một vòng nước xoáy. Không tốt! Long Thiên Thần cảm thấy trên người tứ trưởng lão phóng thích đi ra chiến ý cường đại, không khỏi thay Phì Long lau mồ hôi lạnh. Hắn rút ra bên hông bội kiếm, động thân mà lên. Không cho ngươi hại Phì Phì, không biết tự lượng sức mình. Tứ trưởng lão khẽ vung tay, hướng phía sau đẩy ra một trường, trưởng lực huy động ra cường đại khí lãng, đem Long Thiên Thần cả người hung hăng đánh đi xuống. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng Long Thiên Thần phun ra. Lấy thực lực của hắn, căn bản là khó có thể nhận một trường của một cao thủ huyền tôn lục phẩm. Ngao Phì Long thấy chủ nhân của mình bị thương, nó nổi giận, gầm thét một tiếng, thân thể dài rộng đột nhiên vòng quanh không trung xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn. Dòng khí nước xoáy lớn hơn từ từ thành hình. Hai đại nước xoáy ở giữa không trung đột nhiên chạm vào nhau, đất rung núi chuyển. Long Thiên Thần bị khí lãng do nước xoáy tạo thành làm tung bay lên, tựa như một mảnh lá rụng phiêu đãng đến giữa không trung. Phì Long ngưng xoay tròn, thân hình ngã trái ngã phải, hai con mắt rồng trong tròng mắt xoay tròn, nó không cẩn thận đem mình làm cho hôn mê. Phì Phì, mau tới cứu ta. Nghe được thanh âm gọi của chủ nhân, Phì Long tinh thần chấn động, tìm được phương hướng của thanh âm, lần nữa phi thân đi cứu trước. Chết tiệt, lão phu hôm nay nhất định phải thu phục được ngươi. Tứ trưởng lão hai lần đánh, cũng bị phá giải, trong lòng hắn chiến ý càng ngày càng đậm, vẻ tinh quang xẹt qua đáy mắt của hắn. Lần này hắn không có trực tiếp tấn công hướng Phì Long, ngược lại giơ kiếm đâm về phía Long Thiên Thần còn bay ở giữa không trung chưa rơi xuống đất. Ngao Phì Long ngâm nga một tiếng, tăng nhanh tốc độ, đánh về phía chủ nhân của mình. Lúc này, mũi kiếm của tứ trưởng lão đột nhiên chuyển, trở tay đảo kiếm, kiếm khí sắc bén, thật giống như một đạo tia chớp phá vỡ trời cao, một tiếng sét đánh, ầm ầm nổ vang. Phốc, trường kiếm đâm xuyên qua, thân kiếm thật sâu đâm thấu thân thể Phì Long, chỉ còn lại một chuôi kiếm bị nhuốm máu là không có vào. Thân thể cao lớn của Phì Long ở giữa không trung đột nhiên bất động, hai con mắt rồng trừng lớn, theo sát thân thể khổng lồ thẳng tắp hạ xuống. Phì Phì, Long Thiên Thần khiếp sợ, hét lớn một tiếng xong, cả người nặng nề ngã ở trên mặt đất. Phịch một tiếng nổ, Phì Long rơi tại nơi cách hắn chừng 10 bước chân, khiến mặt đất kịch liệt rung động. Phì Phì, ánh mắt Phì Long từ từ chuyển động, khó khăn nhìn về phía hắn, sau đó vô lực từ từ đóng lại. Trong đầu Long Thiên Thần không biết có tiếng gì đó ầm ầm nổ tung, nhất thời một mảnh mờ mịt, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, Phì Phì sẽ rời đi hắn. Phì Phì, hắn dường như phát điên, chạy đến phía Phì Long, hai mắt đỏ bừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 125, Thiên Thần, Thiên Phú thức tỉnh đáng tiếc, bị đánh chết mất rồi. Tứ trưởng lão có chút tiếc hận lắc đầu, hắn vốn muốn đem Phì Long thu phục, trở thành thú sủng của mình, cho dù ngày thường không thể quang minh chính đại đem Phì Long thả ra tham dự chiến đấu, nhưng nó có thể giúp hắn tăng thực lực lên, trở thành đòn sát thủ cuối cùng của hắn. Đưa mắt lạnh nhìn Long Thiên Thần ở trên người Phì Long, thất thanh khóc giống, hắn lạnh lùng nhếch môi, đem trường kiếm gác ở trên cổ Long Thiên Thần như thế nào? Hiện tại có chịu nói ra danh sách tham gia thi đấu hay không? Chỉ cần ngươi nói ra danh sách tranh tài, ta sẽ không giết ngươi. Nếu như không nói, sẽ làm cho ngươi cùng với thú sủng của ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Ngươi giết Phì Phì, ta với ngươi liều mạng. Hai mắt đỏ ngầu Long Thiên Thần, hai tay đẩy một cái, thân thể bay lên trời, thể phải cùng đối phương liều mạng, tự tìm đường chết. Đáy mắt của tứ trưởng lão hiện dần sát ý, trường kiếm hướng về phía trước, đâm về phía ngực của Long Thiên Thần. Nếu hắn đã nhất quyết không chịu nói, vậy thì không cần giữ lại sống cho hắn nữa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trường kiếm ma sát với không khí, bắn ra tia lửa, từng tấc một tiến tới gần Long Thiên Thần. Long Thiên Thần cảm thấy cực độ áp bách, trên người mỗi một tấc da thịt cũng bị kiếm khí chấn động, kịch liệt run rẩy.